Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 144, lời hứa kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh chỉ, ta kiếp này cổ hủ đến cực điểm. Phụ nàng rất nhiều, còn bỏ lại nàng cô đơn chiếc bóng. Ta thề, kiếp sau, ta cho dù phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng không phụ nàng. Nàng rất lo lắng ngươi. Ngươi nhìn thấy nàng, hồn phách của nàng, có đúng hay không? Nàng ở nơi nào? Nàng không chết đúng không? Ngươi nói cho ta. Ngươi nói cho ta. Chấm. Tô Tử Ngưng giống cái người điên níu lấy Tô Khinh Chỉ, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Tử Ngưng, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi bình tĩnh một chút được không? Tô Khinh Chỉ cố gắng trấn an. Trạng thái Tô Tử Ngưng lúc này thật quá mức không ổn. Khó trách Mặc Hàm bất an như vậy. Vừa hồi phục một tia sinh cơ liền thúc giục mình ra ngoài xem Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng cố gắng duy trì tỉnh táo, trong mắt màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng mới lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi, ta thất thố, ngươi còn nhớ lúc rời hư không huyễn cảnh, hai huynh muội kia vì báo ơn, cho nên tặng cho ngươi cùng Mặc Hàm một viên hạt châu cổ quái không?" Nhìn nàng khắc chế cảm xúc, Tô Khinh Chỉ mới chậm rãi nói: "Nhớ kỹ, hạt châu kia có kỳ dụng gì sao?" Tô Tử Ngưng nhẫn nại kích động, mở miệng hỏi: "Hạt châu kia chính là kết phách châu, hiệu dụng cùng loại với tụ hồn đăng, nhưng lại so tụ hồn đăng càng có hiệu quả. Hôm đó nó phát giác ngươi thần hồn không đầy đủ, cho nên mới xúc động ngươi hồn phủ. Mặc Hàm là Tần gia đệ tử, sau khi chết linh hồn liền trở về Lạc Sinh Trì, nhưng bị kết phách châu cản lại, cho nên Mặc Hàm còn không có triệt để bỏ mình." Nhìn Tô Tử Ngưng che miệng khóc đến nghẹn ngào, Tô Khinh Chỉ con mắt cũng đỏ lên. Thật tốt biết bao, các nàng còn có cơ hội. Hạ xuống cảm xúc, Tô Khinh Chỉ tiếp tục ôn thanh nói: "Nhưng Mặc Hàm bị luân hồi chi lực phản phệ, lại bị lĩnh vực trọng thương, về sau lại, cho nên hồn phách cực kỳ suy yếu, chỉ bằng vào kết phách châu, tam hồn thất phách của nàng tránh không được tổn hại, cho nên ta mới tiến vào giúp nàng thủ hồn. Những ngày này nàng vừa có tia ý thức, nàng một mực không bỏ xuống được ngươi, thúc giục ta ra ngoài nói cho ngươi, sợ ngươi làm chuyện điên rồ." Tô Tử Ngưng vốn là khóc đến không thể tự kìm chế, nghe Tô Khinh Chỉ nói như vậy, lập tức khẩn trương nói: "Ta không sao, ta rất tốt. Mặc Hàm thế nào? Ngươi ra ngoài, vậy nàng có gặp chuyện gì hay không? Ngươi không cần để ý đến ta, không cần để ý đến ta." Chuyện trọng sinh, Tô Khinh Chỉ quả thực khí cười: "Ngươi cái không có lương tâm, chỉ riêng nhớ tức phụ ngươi, hiểu rõ nàng dâu tại, liền ném ta đi." Tô Tử Ngưng lắc đầu liên tục, sắc mặt đỏ bừng, nhưng rốt cuộc đã có tia huyết sắc. Tô Khinh Chỉ nhìn nàng, trầm thấp thở dài: "Bởi vì hạn chế, rất nhiều chuyện ta không có cách nào trực tiếp nói ra. Nhưng hai người sẽ ổn thôi. Mọi chuyện đều đã thăm dò rõ ràng. Rất nhanh hai người liền có thể tự mình đối mặt. Cũng, rất nhanh không còn cần ta." Chấm, Tô Tử Ngưng phát giác được ý tứ trong lời nói, trong lòng khó chịu phi thường. Chấp mặc, Tô Khinh Chỉ lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng: "Ta đã sống đủ lâu. Nguyên bản ngươi hẳn là thần hồn hoàn chỉnh, chiếm cứ một nửa đã lâu như vậy, nên trả lại cho ngươi. Các ngươi hạnh phúc mới là ta cùng nàng kéo dài." Tô Tử Ngưng không nói gì thêm, nàng hiểu rõ nỗi thống khổ của Chấp Mặc, một người bị bỏ lại lâu như vậy là tuyệt vọng đến bực nào, cho nên nàng cũng không biết nên khuyên can thế nào, chỉ có thể cúi đầu xuống: "Đừng như vậy, ta rất vui vẻ. Nếu như các ngươi có thể hảo hảo ở bên nhau, mọi thứ đều đáng giá. Ngươi bây giờ thần hồn bất ổn, trạng thái này của ngươi thật không tốt. Nhớ lấy đừng quá mức tức giận, cũng không cần giày vò chính mình. Không phải vậy Mặc Hàm trở về sẽ khổ sở." Tô Tử Ngưng hốc mắt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Tô Khinh Chỉ nhìn nàng, sau một hồi mới nói khẽ: "Chờ Mặc Hàm trở về, ta liền cùng ngươi dung hồn. Ngươi cũng không cần lo lắng lại đánh mất thần trí." Tô Khinh Chỉ trước sau như một cười đến tiêu sái, thế nhưng cô đơn trong mắt nàng vẫn khó mà che giấu. "Ngươi so với ta tốt, Mặc Hàm cũng không giống Chiêu Mặc như vậy cố chấp. Các ngươi nhất định sẽ tốt. Chiêu Mặc nàng ấy từng muốn buông bỏ tất cả. Nàng ấy dù cố chấp, thế nhưng thật lòng, rất yêu ngươi. Ta cùng Mặc Hàm nhìn thấy thủ bút Chiêu Mặc lưu lại. Trong đó nàng ấy nhắc qua ngươi. Rất nhiều rất nhiều. Tô Tử Ngưng một mực sợ giữa các nàng tồn tại hiểu lầm. Tô Khinh chỉ quá khổ. Thế nhưng lúc này nhắc lại, nàng càng hy vọng Tô Khinh chỉ hiểu rõ. Người nàng ấy yêu tha thiết, đồng dạng cũng đem hết khả năng yêu nàng ấy. Tô Khinh chỉ trong mắt rơi lệ. Nàng ngẩng đầu miễn cưỡng đem nước mắt ép trở về. Lẩm bẩm nói. Ta biết, cho nên ta cam nguyện chịu đựng vạn năm khoan tim thống khổ. Bởi vì ta luyến tiếc Chiêu Mặc. Năm đó một trận chiến, nàng váng đầu bị Kỳ Sơn lợi dụng mê hoặc, mang binh tiến đánh tu chân giới. Nàng mất lý trí hạ xuống sai lầm lớn, làm cho Tần Chiêu Mặc vận dụng triệt để luân hồi chi lực. Nhưng cũng làm nàng ấy trời xui đất khiến nhớ lại chuyện cũ kiếp trước. Nàng bị Kỳ Sơn tính toán, kém chút chết tại Mai Cốt Chi Địa. Cuối cùng vẫn là Tần Chiêu Mặc hao hết suốt đời tu vi bảo vệ nàng. Thậm chí để nàng mượn cơ hội này thoát khỏi thiên đạo khống chế. Tất cả mọi người cho là nàng chết rồi. Thế nhưng nàng lại lấy nửa hồn phách mà tiếp tục sống. Thậm chí ẩn núp trong bóng tối. Sau khi phong ấn Kỳ Sơn, nàng một mực lãng du trên thế gian. Chờ đợi ngày Tần Chiêu Mặc chuyển thế. Trước khi chết, Tần Chiêu Mặc đem toàn bộ ký ức kiếp trước chuyển cho nàng. Nàng mới biết được mọi thứ đều là thượng thiên tính toán. Nỗi thống khổ của các nàng không phải điểm xuất phát. Chỉ cần Tần Chiêu Mặc thần hồn bất diệt, hết thảy cũng không cách nào kết thúc. Tần Chiêu Mặc hỏi nàng, nếu kiếp sau vẫn là bi kịch như vậy, thống khổ như vậy, nàng còn nguyện ý gặp lại nàng ấy không? Nếu như quá thống khổ, vậy liền chấm dứt duyên phận các nàng tại đây. Kiếp sau không gặp nhau nữa, sẽ không quen biết. Như vậy hết thảy tai họa liền không còn rơi xuống hai người các nàng. Thế nhưng nàng làm sao chịu đáp ứng? Dù cho các nàng ở giữa có quá nhiều tổn thương, quá nhiều thống khổ, thế nhưng nàng luyến tiếc. Mà đoạn thời gian ở bên nhau ngắn ngủi ngọt ngào kia, liền đủ để cho nàng chống đỡ qua tất cả thống khổ. Tô Khinh chỉ vĩnh viễn nhớ đến dáng vẻ Tần Chiêu Mặc thời khắc đó. Nàng ấy cả người đầy vết máu nhưng vẫn như cũ thanh nhã xuất trần. Trên mặt mang theo nước mắt lại ẩn chứa mỉm cười. Để vạn năm qua nàng chưa từng quên đi. Được, Khinh chỉ, ta kiếp này cổ hủ đến cực điểm. Phụ nàng rất nhiều, còn bỏ lại nàng cô đơn chiếc bóng. Ta thề, kiếp sau, ta cho dù phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng không phụ nàng. Nàng ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa nàng. Nàng tiếp nhận vạn năm cô tịch, chính là muốn thành toàn các nàng tâm nguyện vĩnh viễn bên nhau. Tô Tử Ngưng không biết làm sao an ủi Tô Khinh chỉ. Nàng cũng biết Tô Khinh chỉ cũng không cần những này. Chỉ có các nàng thật sự phá vỡ âm mưu của thiên đạo, mới có thể bù đắp cho nàng ấy vạn năm đau nhức. Giấc mộng này không biết qua bao lâu. Lúc Tô Tử Ngưng tỉnh lại, bên ngoài đã nổi lên nắng sớm. Đây là tại ma giới không cách nào cảm nhận được, cho nên nàng mới mang theo Tần Mặc Hàm đến Lạc Thủy Chi Tân. Mở mắt ra, suy nghĩ bởi vì cả đêm mộng mà có chút hỗn độn. Lập tức dần dần thanh minh, trong mắt của nàng chậm rãi từ chết lặng lãnh mạc bắt đầu có sức sống. Sau đó bộc phát hào quang sáng chói, cơ hồ là tay chân phát run. Tô Tử Ngưng trong cổ họng bởi vì kinh hỉ mà nói không thành tiếng. Nàng mở ra tu di giới tử, lật tung đồ vật bên trong, Côn Côn cùng Thánh Liên rốt cục có thể ra. Thấy được dáng vẻ này của nàng, lại một phen bị dọa sợ. Côn Côn hiểu rõ Tô Tô sau khi chủ nhân rời đi liền tựa như phát điên. Lúc này cho rằng nàng mất kiểm soát, lập tức ở một bên ai kêu thảm thiết. Thánh Liên cũng gấp đến độ ánh sáng lấp lóe không ngừng. Tô Tử Ngưng không biết Tần Mặc Hàm đem kết phách châu thả ở nơi nào. Lại thêm nóng vội càng loạn đến hỏng bét. Nghe được Côn Côn tiếng kêu, nàng mới lấy lại tinh thần. Ôm chặt Côn Côn khoa tay nói. Côn Côn, lần trước hai huynh muội kia tặng cho chúng ta cái hộp nhỏ. Người biết Mặc Hàm để chỗ nào không? Côn Côn một mặt khó hiểu, nhưng cũng biết được nàng nói cái gì. Nhìn nàng gấp thành như vậy, lập tức đâm đầu lao vào. Đem hộp điêu ra, Tô Tử Ngưng vội vội vàng vàng tiếp nhận hộp. Phảng phất bưng lấy chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nàng động tác cực nhẹ, sợ kinh đến đồ vật bên trong. Hộp sau khi mở ra, Tô Tử Ngưng cũng không rơi vào tình huống kỳ quái như hôm đó. Mà nàng phát hiện, kết phách châu nguyên bản tỏa ra ánh sáng bạc, này đã biến thành màu xanh nhạt, nhưng nó màu sắc 10 phần ảm đạm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt ở phía trên vờn quanh. Tô Tử Ngưng bờ môi run rẩy, hé miệng muốn nói gì nhưng yết hầu như bị nghẹn, nói không nên lời. Nàng vừa rồi có bao nhiêu kinh hỉ liền có bao nhiêu sợ hãi. Dù cho trận mộng kia chân thật như vậy, thế nhưng nàng vẫn sợ rằng đó chỉ là một giấc mộng. Giờ phút này nhìn thấy kết phách châu, nàng mới có chút yên lòng. Nàng dùng sức che miệng lại, nước mắt không ngừng trượt xuống. Có mấy giọt rơi vào bên trên kết phách châu. Hạt châu vốn ánh sáng ảm đạm đột nhiên lóe lên, sau đó lại bất lực mờ nhạt xuống. Tô Tử Ngưng khóc đến toàn thân run rẩy không phát hiện được điểm này, đợi đến nàng rốt cuộc hoãn lại. Nàng mới nức nở nói. Mặc Hàm, Mặc Hàm, nàng thật ở bên trong. Ở bên trong, đúng không? Nàng không có rời đi ta. Không hề rời đi ta. Chấm, kết phách châu yên lặng trong chốc lát. Đột nhiên lần nữa lóe sáng. Tô Tử Ngưng lập tức quên khóc. Luống cuống tay chân muốn chạm vào. Lại không dám, lập tức nghĩ đến cái gì. Khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Nàng đừng cố sức, đừng cố sức. Ta đã biết nàng tại. Nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ta không làm phiền nàng. Không làm phiền nàng. Tô Tử Ngưng tựa như người điên. Đối một hạt châu hoảng đến chân tay luống cuống. Giờ phút này nàng không có chút nào uy phong cùng lãnh khốc của ma đế. Chỉ một mực ghé vào bên giường. Hai tay che lấy hộp nhỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm hạt châu chỉ lớn chừng ngón tay cái bên trong. Trên mặt còn tràn đầy nước mắt, nhưng lại mang tới ý cười thật sự vui vẻ. Điều mà hơn 10 ngày nay nàng chưa từng có được. Nàng một người ngốc hề hề tại kia lải nhải. Côn Côn sửng sốt nửa ngày rốt cuộc kịp phản ứng. Lập tức kêu lên, một cái vọt tới. Nó rất ngoan ngoãn, tuy rằng kinh hỉ muốn điên rồi. Nhưng cũng không lỗ mãng xông vào, chỉ là treo ở trên không trung nhảy cẳng, vòng quanh hộp hân hoan kêu, sau đó liều mạng cọ lấy Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng nhìn Côn một bên vui vẻ, trong con mắt to của nó tràn đầy nước mắt, lập tức nàng khóe mắt cũng chua lên, ôm Côn Côn ngạnh tiếng nói, thật, nàng ở bên trong, nàng sẽ trở lại, sẽ không bỏ lại ta, sẽ không vứt xuống Côn Côn cùng Thánh Liên. Thống khổ đè nặng trong lòng nàng phảng phất một buổi trưa liền được thổi tan. Côn Côn phun bong bóng khắp phòng. Rốt cuộc một người một cá một hoa đều vây quanh hạt châu nhỏ. An tĩnh không rên một tiếng. Chỉ là nhìn không chuyển mắt. Thẳng đến ngoài điện truyền đến tiếng nói của ma sứ Thanh Mị. Quân thượng, nữ nguyên đại nhân thỉnh quân thượng đến tiền điện. Nàng có việc muốn bẩm báo cùng người. Câu nói này rốt cuộc đem Tô Tử Ngưng tỉnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức sắc mặt trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đóng lại. Nhìn xem Côn Côn một mực quấn lấy. Nàng trầm thấp dặn dò vài câu. Đem hộp cẩn thận để vào bên trong tu di giới tử. Cất kỹ không gian chữ vật vào ngực áo. Lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Quân thượng, Thanh Mị thấy được nàng. Lập tức cong eo hành lễ. Không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã lĩnh giáo qua ma đế hỉ nộ vô thường. Bởi vậy đều có chút run như cầy sấy. Tô Tử Ngưng vẫn như cũ sắc mặt lãnh mạc. Con mắt bởi vì ma tính quá nặng. Sát khí cũng càng thịnh. Lúc này đã không cách nào rút đi hồng sắc. Dáng vẻ như vậy, lãnh diễm mà tàn khốc. Dù là ai đều sợ hãi ba phần. Nàng nhìn Thanh Mị, lại nghĩ đến những chuyện gần đây. Mở miệng nói. Cho người lập tức đem cọc gỗ ngoài điện gỡ xuống. Toàn bộ thi thể ngay tại chỗ hỏa táng. Về sau đám tu sĩ kia lại dám đến xâm phạm. Giết không tha, nhưng không được phép treo thi. Tần Mặc Hàm nếu biết được những chuyện nàng làm, nhất định sẽ sinh khí. Thế nhưng văn nhân gia, còn có đám tu sĩ ngu xuẩn ích kỷ kia, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thanh Mị sững sờ, cũng không dám có dị nghị nào. Nhìn quân thượng rời đi, trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái. Hôm nay quân thượng mặc dù vẫn như cũ khí thế bức người, thế nhưng, loại kia hận không thể hủy thiên diệt địa dường như phai nhạt rất nhiều. Nữ Nguyên thấy được Tô Tử Ngưng, lập tức cung kính thi lễ. Quân thượng, Tô Tử Ngưng tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó mới mở miệng hỏi. Chuyện gì? Trước đây bố trí đều đã hoàn thành. Chỉ chờ quân thượng ra lệnh, liền có thể trực tiếp đánh vào Hoành Châu Thành. Tô Tử Ngưng nghe vậy trên mặt không có biểu lộ gì. Thế nhưng trong lòng tâm cảnh cùng ý nghĩ đã có thay đổi. Nếu là trước đây, nàng tất nhiên không chút do dự. Bởi vì nàng muốn đem tu chân giới quấy đến long trời lở đất. Để cho lưỡng giới đều không được sống yên ổn. Làm cho thiên đạo triệt để hiện thân. Phi thăng là âm mưu. Mặc dù nàng không rõ đó là âm mưu gì. Nhưng có thể khẳng định. Thiên đạo, tuyệt không hy vọng không người phi thăng. Đại chiến đến nay. Hơn vạn năm lưỡng giới đều không người phi thăng. Thật vất vả tu dưỡng. Nếu bị hủy diệt lần nữa. Chỉ sợ tuyệt mất hy vọng phi thăng. Bây giờ Tần Mặc Hàm vẫn còn. Nàng không thể không quan tâm. Dù cho Tần Mặc Hàm sẽ vì nàng mà tiếp nhận hết thảy. Đó cũng không phải nàng ấy muốn. Nàng hiểu rõ Tần Mặc Hàm không thích giết chóc. Càng không muốn tổn thương người vô tội. Nếu như nàng một mực tiến đánh tu chân giới. Dù cho không rơi vào tình cảnh như Tô Khinh chỉ các nàng. Nhưng Tần Mặc Hàm sẽ rất thống khổ. Tô Tử Ngưng lông mày vặn lên. Nữ Nguyên phát giác được nàng tâm loạn. Quân thượng, thế nhưng có gì không ổn. Tô Tử Ngưng hít vào một hơi lắc đầu. Tạm thời án binh bất động. Nhưng tiếp tục tạo áp lực. Ép bọn hắn từ bỏ văn nhân ra. Nữ Nguyên đồng dạng cảm giác được nàng không đúng. Nhưng không nói gì. Cúi đầu hành lễ lui xuống. Tô Tử Ngưng nhìn thân ảnh Nữ Nguyên rời đi. Thần sắc có chút phức tạp. Những ngày này nàng kỳ thật rất hận Nữ Nguyên. Nếu không phải nàng ta muốn giết Tần Mặc Hàm. Văn Nhân Thu sẽ không thiết kế cục diện kia. Cuối cùng cũng sẽ không khiến nàng mất đi thần trí cắn chết Tần Mặc Hàm. Nhưng trong nội tâm nàng hiểu rõ. Nữ Nguyên một mực biết ý đồ của nàng. Lại dung túng hết thảy. Nàng ta đối Tô Khinh chỉ thực sự trung thành tuyệt đối. Trong ma tộc tuy vẫn có thật nhiều kẻ tàn bạo. Thế nhưng phần lớn là do hoàn cảnh bức bách. Bình thường bọn hắn cùng tu sĩ bên ngoài không khác nhau chút nào. Cũng sẽ hoảng hốt sợ hãi. Ma tộc đất đai thật sự quá mức cằn cỗi. Linh lực mỏng manh. Ma khí bốn phía. Nàng lần này nhập ma mới hiểu được. Ma khí đối với bản thân ma tu cũng là một loại tổn thương. Chỉ có nhập ma bọn hắn mới có thể chịu đựng được loại ăn mòn này. Lại bởi vì công pháp tu hành khác biệt có thể lợi dụng ma khí. Lực sát thương so tu sĩ lớn. Thế nhưng kéo dài sẽ dẫn đến tổn thương thần trí cùng thân thể. Đây là nguyên nhân vì sao ma giới phi thăng thành công so tu chân giới càng ít. Tô Tử Ngưng không khỏi cười khổ. Những vấn đề này trước đó đều tồn tại. Thế nhưng nàng mất đi Tần Mặc Hàm nên không muốn quan tâm. Bây giờ Tần Mặc Hàm vẫn ở bên nàng. Nàng phải làm sao để vừa cứu được con dân ma giới. Vừa không hủy đi tu chân giới. Thật sự là ma chướng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tô Vũ Trực, ta liền biết ngươi ngược bất quá ba chương. Vợ ta muốn trở về. Nàng dâu muốn trở về. Lỡ tay gây ra chuyện xấu. Ta phải mau mau thanh lý hiện trường. Tác giả Quân. A, ta cũng biết. Người đẹp trai bất quá ba chương. Tô Vũ Trực. Nói bậy. Đếm lại xem. Ta rõ ràng đẹp trai bốn chương. Cách chương.